Chương 772, Thượng Cổ Trận Phù. Vênh vẹn vẹn mấy cái đối mặt Tần Tâm Duyệt liền bị Hổ Tam Âm một cánh đánh bay ra ngoài, mặc cho Tần Tâm Duyệt kinh nghiệm phong phú chiến kỹ vô song, giờ này khắc này cũng không dùng được. Một con kiến hôi cũng dám ở trước mặt bản tọa kêu gào. Hổ Tam Âm lườm Tần Tâm Duyệt liếc mắt, trong mắt tràn đầy không ai bị nổi phách lối. Phốc phốc, Tần Tâm Duyệt vươn mình từ dưới đất bò dậy, có ý ngưng tụ hoang khí lại đánh với Hổ Tam Âm một trận. Làm sao nàng đánh giá thấp thương thế của mình cùng Hổ Tam Âm mạnh mẽ, hủy hệ tờ di cờ hờ đi ngược lên trên, một ngụm máu bầm nhịn không được phun tới. Tê toàn bộ thiên hương các người cũng là bất khả tư nghị nhìn Hổ Tam Âm, ai đều không ngờ rằng một đầu quái điểu thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Tần tướng quân, ngươi không có việc gì chứ? Cao Trình Giang xông lên trước quan tâm hỏi, trong mắt có vô phương che giấu kinh hãi. Tần Tâm Duyệt tướng quân chính là tứ vương cảnh tồn tại, mà lại tại tứ vương cảnh bên trong đều có thể quát tháo, cường đại dường nào, như thế nào bị một đầu không biết từ chỗ nào xuất hiện quái điểu tùy tiện kích thương. Nghịch tặc lớn mật, lại dám thương Tần đại nhân. Khố Chát bộ lạc một tên sĩ quan mặt có sắc mặt giận dữ, có ý lập công, lớn tiếng quát lớn một tiếng, quan chỉ huy binh nhóm cử tạ nỏ bắn một lượn, vạn tiện xuyên tâm, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên hương các đều bắn thành ong vỏ vẽ ổ không thể. Cao Hồng Lệ thấy này kinh hãi. Tần Tâm Duyệt đại nhân đều bị tùy tiện trọng thương, địch nhân trước mắt đã vượt quá tưởng tượng, há lại phổ thông bọn quan binh có thể ứng phó. Nhưng mà đã chậm. Siêu siêu siêu, có thể so với to bằng cánh tay trọng nỗ tiến mũi tên xuyên không mà qua, như là như sóng to gió lớn bắn về phía Tịch Thiên Giả mấy người. Không biết sống chết. Hổ Tam Âm khinh thường cười lạnh, bên trái đầu đống nhiên ngóc lên, một tiếng chấn thiên động địa hổ gầm. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều phảng phất tiến tĩnh. Trong phạm vi trăm thước không gian ngưng kết, hết thể trọng nỗ tiến mũi tên cũng ngừng ở giữa không trung bất động. Nháy mắt sau đó, hết thể trọng nỗ tiến mũi tên toàn bộ thay đổi mũi tên, dồn dập hướng những quan binh kia tóe bắn đi, uy lực chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng thêm ba phần. Cẩn thận! Cao Trình Giang sắc mặt cự biến, lách mình mà ra, sử dụng ra lực lượng toàn thân một trường đánh ra, ý đồ đem những cái kia mũi tên cản lại. Bằng không đáng sợ như vậy mũi tên chạy, hắn mang tới những quan binh kia sợ là muốn toàn bộ chết sạch. Nhưng mà Hổ Tam Âm cái kia hét dài một tiếng lại là không đơn giản, ẩn chứa hắn tu luyện Tam Âm chi đạo thiên âm lực lượng, mũi tên lên mang theo một cỗ đá vụn bắn tung trời so nở dê lớn vô bờ lực lượng, không nói phổ thông tu sĩ, dù cho vương cảnh cao thủ muốn ngăn cản một mũi tên đều tương đối gian nan. Dù cho hết thể Khố Chát bộ phủ vương cảnh cao thủ đều ra tay ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không thể chống đỡ được đáng sợ như vậy mũi tên chạy. Đáng giận, cho ta giam cầm. Mắt thấy đại bộ phận quan binh cũng phải chết ở mũi tên chạy dưới sự công kích, Trần Đại Anh bước ra một bước, lấy ra một mặt ngọc chất lệnh bài, phía trên lưu động một cỗ huyền bí ánh sáng, có hàng loạt phù văn từ phía trên lưu chuyển mà ra, cổ sinh màu sắc cổ xưa, rõ ràng tương đối cổ lão. Theo Trần Đại Anh năm cái kia mặt ngọc chất lệnh bài lấy ra, toàn bộ thiên hương các đều run lên bần bật. Cửu thiên chi thượng một chùm vàng lóng ánh cường quang bắn ra mà xuống, năm toàn bộ lầu các đều bao phủ lại, lớn như vậy thiên hương các trong nháy mắt hóa thành màu vàng. Những cái kia điên cuồng bắn ra trọng nỗ tiến mũi tên, cũng là nhận một cỗ lực lượng thần bí chấn áp, toàn bộ đều hóa thành màu vàng, ngưng kết ở giữa không trung bất động. Ô tan khuyết thiên dương kim cương trận. Hổ Tam Âm trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, thiên dương kim cương trận tại thời kỳ thượng cổ đều là một tòa tương đối nổi danh trận pháp, tương đối khắc chế bọn hắn cổ ma tộc cùng u minh tộc. Bất quá, trước mắt thiên dương kim cương trận, chỉ là phiên bản đơn giản hóa sau tàn khuyết bản, uy lực tương đối nhỏ, nhưng có thể xuất hiện tại một tòa nho nhỏ thiên hương các bên trong, vẫn như cũ khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vài vị tại ta thiên hương các gây rối, trộm lấy cho công chúa chữa bệnh bảo vật, không khỏi cũng quá không đem thiên hương các để vào mắt. Trần Đại Anh giơ ngọc chất lệnh bài, tầm mắt lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Giả mấy người. Tịch Thiên Dạ hai con mắt híp lại, nhiều hứng thú nhìn Trần Đại Anh trong tay ngọc chất lệnh bài. Trận phù một cái tàn phá thế giới tiểu nhân vật, lại có này đặc thù bảo vật. Trận phù tại tu tiên giới hết sức phổ biến, nhưng ở thái hoang thế giới bên trong lại tương đối hiếm thấy, bởi vì có thể luyện chế ra trận phù trận pháp sư tương đối thưa thớt. Tại Thiên Dạ Thánh Tổ trong trí nhớ, bất kỳ một cái nào có thể luyện chế ra trận phù trận pháp sư, có vẻ như đều vô cùng cao quý cùng tôn sùng. Như thế nói đến, có thể ở trên thị trường lưu truyền trận phù cũng liền tương đối thưa thớt, không nói tại tàn phá cấm khu trong không gian nhỏ, cho dù ở chân chính thái hoang đại thế giới muốn mua một khối trận phù cũng tương đối khó khăn. Kim quang như sóng, tựa hồ đem vật sở hữu chất đều hóa thành màu vàng, một cỗ vô cùng hùng vị như là sơn nhạc trọng áp rơi vào trên người mọi người, một chút vương cảnh cao thủ đều có chút gánh không được, suýt nữa bị đè sắp xuống. Tốt trong tay Trần Đại Anh trận phù có thể thoáng khống chế thiên dương kim cương trận phương hướng, nắm uy lực đều tận lực tập trung ở tịch thiên giả mấy người bọn họ trên thân, khố chát bộ phủ một chút chiến tướng cùng quan binh mới không có bị trực tiếp đè chết. Trương Tiểu Thuận nếu không phải một mực bị tịch thiên giả che chở, sợ là kim quang buông xuống trong nháy mắt liền sẽ nổ thành xương máu. Trần chủ sự, ngươi lại có này kỳ bảo. Thần Tâm Duyệt trong mắt bay lên vui mừng. Đổi thành bình thường Trần Đại Anh tư tàng như thế trọng bảo, khẳng định sẽ bị nàng vấn trách, điều tra rõ ràng bảo vật lai lịch, xem có hay không tham ô Yên Nhạc hoàng tộc đổ vật. Nhưng bây giờ thiên dương kim cương trận trận phù đơn giản liền là mưa đúng lúc, thật to hóa giải áp lực của nàng. Trần Đại Anh cười khổ, như không phải là không có những biện pháp khác, hắn cũng không muốn nắm thượng cổ trận phù lấy ra. Trận phù chính là thượng cổ di vật, không có thể tái sinh, dùng một khối liền thiếu đi một khối. Cao Trình Giang cùng Cao Hồng Lệ chờ khố chát bộ phủ các tu sĩ, cả đám đều mừng rỡ, có này thượng cổ kỳ trận tại, không sợ không chế phục được mấy cái tên giặc. Đã như vậy, Trần chủ sự, cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, cần phải đem thánh diễm hoa đoạt lại. Tần Tâm Duyệt thở sâu, vận chuyển tâm pháp, cưỡng ép đem thương thế ngăn chặn, một cỗ chiến ý một lần nữa buộc phát ra, trong tay chiến kiếm đua tiếng không ngừng. Tốt ngươi ta hợp lực, đem nghịch tặc nhóm toàn bộ cầm xuống. Trần Đại Anh trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, mặc dù bại lộ át chủ bài, nhưng chỉ cần nắm làm công chúa chữa bệnh thánh vật đoạt lại, chắc chắn cũng là một cái công lớn, chỗ tốt không thể thiếu hắn. Quanh Trần Đại Anh thôi động kim cương trận phù, thiên địa chấn động, một cái khổng lồ kim cương phù ấn từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng Hổ Tam Âm cùng Tịch Thiên Giả mấy người chấn áp tới. Cùng lúc đó, Thần Tâm Duyệt cầm kiếm mà lên, một cỗ kiếm ý phảng phất muốn chạm phá cửu thiên, như là buôn lôi hướng Hổ Tam Âm chém tới. Năm đó các ngươi nhân tộc tám vị thần linh thi triển hoàn chỉnh thiên dương kim cương trận đều không thể làm khó dễ được ta, một cái không quan trọng đơn giản hóa tàn phá trận pháp cũng muốn chấn áp ta, đơn giản hài hước. Hổ Tam Âm cao cao ngóc đầu lên, từ đầu đến cuối đều là một bộ chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Dứt lời, một cỗ cùng hung ác cực hung uy từ trên người Hổ Tam Âm bộc phát ra, như cùng đi từ viễn cổ hung thần buông xuống. Tất cả mọi người tay chân lạnh buốt, dù cho tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ đều không thể chống cự cái kia cô đến từ sâu trong tâm linh lạnh lẽo.